Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, học hội ngự kiếm chi thuật. Thời gian từng điểm trôi qua, thoáng chớp mắt, sắc trời dần dần đen lại, Tọa Vong Phong trên đỉnh bận rộn luyện tập một ngày, nội môn đệ tử nhao nhao tổ đội trở về. Chỉ còn mới một gã nữ đệ tử cùng Lâm Long còn ở phía trên luyện tập. Lâm Long là chuẩn bị đợi tất cả mọi người đi sau đó buông ra thể xác và tinh thần luyện. Dù sao có người tại, hắn không dám biểu hiện ra chính mình biến thái thân thể. Nếu theo vạn mét không trung đến rơi xuống đều không chết. Bị những cái kia đệ tử chứng kiến tuyệt đối sẽ một truyền mười, mười truyền một trăm. Đến lúc đó mỗi người cũng biết thân thể của mình biến thái. Về sau nếu gặp được cái gì địch nhân, cái này át chủ bài tựu không có tác dụng gì. Chỉ là cái này nữ đệ tử quả thực lại để cho hắn phiền muộn. Xem ra nàng không luyện cái suốt đêm là sẽ không trở về a hát. Dốc lòng một ngày biết luyện Lâm Long, nhịn không được hướng tên kia nữ đệ tử đi đến. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đều đã trễ thế như vậy, người như thế nào còn không quay về? Phốc thông, chấm ngoặc kép, bởi vì Lâm Long mở miệng, làm cho nàng phân tâm, vừa nhảy lên phi kiếm nữ đệ tử trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngã cái ngã gục, bất quá nàng ương ngạnh đứng lên, liếc mắt Lâm Long một mắt, cũng không để ý gì tới hội Lâm Long, mà là luyện tiếp tập ngự kiếm, nàng mình đầy thương tích. Nhưng ương ngạnh đích ý chí trèo chống thân thể của nàng, làm cho nàng tựa như sừng sững tại ở giữa thiên địa, vĩnh viễn không ngã sập cột chống trời một giống như. Nhìn xem người này nữ đệ tử, Lâm Long không thể không trong lòng giơ ngón tay cái lên. Ý chí như thế ương ngạnh nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp, không biết là nguyên nhân gì. Vậy mà làm cho nàng có được cường đại như vậy đích ý chí. Trên người nàng nhất định có cố sự. Ngươi như vậy luyện là không được. Phải hiểu được lao động nhàn hạ kết hợp. Ngươi như vậy cho dù biết luyện ngự kiếm thuật, thân thể bị thương cũng sẽ trở ngại ngươi về sau tu luyện, sẽ để cho ngươi đột phá biến thành rất gian nan. Lâm Long không có nói sai. Cô gái này lại tiếp tục như vậy, thân thể không chịu đựng nổi, tuyệt đối sẽ hủy hoại thân thể tố chất, đến lúc đó tu luyện sẽ không có dễ dàng như vậy. Tự cùng một người ngón tay đứt rời, cho dù tại đón cũng sẽ có di chứng đồng dạng, mà tu luyện chi nhân, coi trọng nhất đúng là thiên phú tư chất, không có tuyệt hảo thiên phú là không thể nào đột phá đến cao thâm cảnh giới. Lâm Long sở dĩ trọng sinh chuyển thế, cũng là bởi vì trước khi thiên phú không tốt, cha hắn cùng phần đông thần tiên trực tiếp dùng lớn lao pháp lực cho hắn nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép đem thể chất cải thành vũ trụ độc nhất vô nhị đoạt thiên thất tinh thể. Hơn nữa lúc ấy Lâm Long tại địa cầu đối phó Pharaon Vương thời điểm, Pharaon Vương nguyền rủa hắn, lại để cho hắn bạo thể mà vong. Lúc ấy Lâm Long là quyết định bạo thể, bởi vì việc mà hắn trước chuẩn bị một điểm trái tim của hắn. Lúc ấy là hắn có thể bằng vào trái tim một lần nữa sinh trưởng thân thể. Nhưng bị một cái thần bí cường giả cho ngăn trở. Nếu là thật tự bạo, cho dù có thể một lần nữa sinh trưởng thân thể, thiên phú tư chất cũng sẽ phải chịu hạn chế, không cách nào đột phá đến cao thâm cảnh giới. Về sau thần bí cường giả lại để cho thiên đạo nghe lệnh y trợ giúp hắn rất nhiều. Có thể nói không có cái kia thần bí cường giả, sẽ không có Lâm Long hôm nay. Tại cường giả quật khởi trên đường, ngoại trừ số mệnh tư chất cùng thiên phú, còn phải có quý nhân tương trợ. Thiếu một thứ cũng không được. Bằng không thì trong vũ trụ thiên phú người tốt nhiều như vậy, vì sao cường giả chân chính cũng chỉ có mấy cái? Tựu là đạo lý này. Ngươi nói thật sự. Nữ tử theo trên phi kiếm nhảy xuống tới, mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Long hỏi, lừa gạt ngươi làm gì thế? Đều là đồng môn, không cần phải. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cảm ơn. Nói xong, nữ tử thu hồi phi kiếm, kéo lấy mỏi mệt thân thể biến mất tại trong bóng đêm. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, nhìn xem nữ tử bóng lưng biến mất, Lâm Long trên mặt trồi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Gặp không có người, Lâm Long bắt đầu toàn tâm đầu nhập luyện tập trong phi kiếm. Ném tới đứng lên, ngã sấp xuống tại đứng lên, bằng vào nghịch thiên thân thể, biến thái sự khôi phục sức khỏe, như thế tuần hoàn đền đáp lại, rốt cục tại hừng đông mở đích thời điểm, Lâm Long khống chế lấy phi kiếm tại thiên không tự do bay lượn. Có thể lần nữa cất cánh, loại cảm giác này rất tốt, rất không tồi, tuy nhiên là bằng vào kiếm, nhưng so với trước tốt nhiều lắm. Hơn nữa Lâm Long điều khiển phi kiếm kỹ thuật càng ngày càng thành thạo. Dần dần làm ra rất nhiều độ khó cao động tác, ví dụ như 360 độ tại chỗ xoay tròn. Đổi chiều phi hành, 360 độ đột nhiên thay đổi. Lâm Long phát hiện cái phải học được ngự kiếm chi thuật. Điều khiển ngự kiếm thật giống như thân thể một bộ phận đồng dạng. Dễ sai khiến, phi thường nhẹ nhõm. Cũng không khó, ha ha, cả buổi một đêm tự học xong, Lâm Long đứng tại trên phi kiếm mặt mũi tràn đầy đắc ý. Trên thực tế nội tâm của hắn biết nói, học xong mới cảm thấy không khó, không có học hội đã cảm thấy rất khó. Cùng học tập xe đạp một giống như, về sau Lâm Long điều khiển phi kiếm bay thẳng đến quản sự chỗ ở bay đi. Hiện tại đã nắm giữ phi kiếm. Kỹ thuật thành thạo là thời điểm đi vô tận đại hải. Trước khi không muốn đi là vì song kiếm vẫn còn biến hóa ở bên trong. Hiện tại song kiếm biến hóa thành công, càng có thể dung hợp thành hồng mông chí bảo. Vừa học hội ngự kiếm chi thuật, Lâm Long hiện tại trong lòng bức thiết như thử xem thực lực của mình. Đi vô tận đại hải, đích thật là cái nơi tốt, không chỉ có thể ma luyện ý chí. Càng có thể rèn luyện thực lực, chờ đến phá thiên kỳ, có thể bằng vào thân thể tại thiên không phi hành, khi đó có thể đi tìm Bạch Khiết các nàng, đi vào quản sự chỗ ở. Quản sự có thể biết Lâm Long muốn tới, sớm tựu chờ ở cửa Lâm Long rồi, trông thấy Lâm Long ngự kiếm mà đến, hơn nữa ngự kiếm kỹ thuật tốt như vậy, lại để cho hắn chấn động, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Giả bộ như vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng nói, ngươi không hảo hảo luyện tập ngự kiếm chi thuật, chạy đến ta như vậy đến làm gì vậy? Chẳng lẽ là đến khoe khoang ngươi có thể ngự kiếm phi hành? Có thể bay cùng phi chuyện tốt hai việc khác nhau. Lại nói tiếp, ngươi không phải rất không tình nguyện đi vô tận đại hải sao? Như thế nào lần này như vậy tích cực? Ha ha, quản sự! Không biết như thế nào mới tính toán hội. Ta trước khi không tình nguyện, hiện tại tình nguyện a, ngươi an bài một chút đi. Ngày mai ta tự xuất phát đi vô tận đại hải. Hảo tiểu tử, ngươi điều khiển phi kiếm làm mấy cái độ khó cao động tác cho ta xem. Quản sự nói ra, Lâm Long gật đầu, trực tiếp 360 độ không trung xoay tròn, đột nhiên thay đổi. Các loại độ khó cao động tác làm được nhẹ nhõm thêm thoải mái. Thật giống như trên không trung một con chim, lại để cho quản sự lần nữa khiếp sợ. Lúc này mới hơn một ngày chút thời gian, hắn tự phi tốt như vậy. Yêu nghiệt, a hát, nhớ tới lúc trước hắn học tập ngự kiếm chi thuật thời điểm. Quản sự tự cảm giác mình học được cẩu thân lên rồi. Lúc trước hắn dùng suốt một năm thời gian a hát. Nhưng lại không có Lâm Long phi thì tốt hơn. Hắn không phải không thừa nhận, Lâm Long thật sự rất nghiêu bức. Bất quá hắn hay là giả bộ như vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng nói. Phi còn có thể, ta sẽ đi an bài. Người trước về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày mai ta tới tìm ngươi. Tốt, làm phiền quản sự rồi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp điều khiển lấy phi kiếm ly khai. Trở lại trong phòng của mình, ngày hôm nay, Lâm Long một mực đãi trong phòng nghiên cứu thư hùng song kiếm. trong chốc lát khiến chúng nó dung hợp, trong chốc lát khiến chúng nó tách ra. Trong lúc trước khi ngoại môn đệ tử quản sự cũng tới cho Lâm Long đánh cho cái bắt chuyện. Sau đó cầm một thanh kiếm cao hứng bừng bừng lên núi đỉnh chạy tới. Xem ra thằng này cũng chuẩn bị luyện tập ngự kiếm thuật. Đột phá đến ngự kiếm kỳ, không luyện tập ngự kiếm cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Từng cái đột phá đến ngự kiếm kỳ người mộng tưởng tựu là có thể điều khiển thuộc về mình phi. Kiếm, tự do bay lượn tại đại hải Lam Thiên phía trên, dắt chính mình đạo lữ, ngao du tứ hải, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.